Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Diệp Vi Vi trong sách này thật sự làm cho người ta không biết nói gì. Người phụ nữ này là một nhân vật điển hình não toàn chuyện yêu đương. Một khi dính dáng đến chuyện liên quan đến chồng chưa cưới Triệu Minh Chiết thì giống như chúng ta, làm việc hoàn toàn không có đầu óc. Nhưng Triệu Minh Chiết lại không thích cô ấy. Thậm chí có thể nói là chán ghét cô ấy, từ đầu đến cuối cũng chưa từng cho Nguyên Chủ một sắc mặt tốt. Cứ như vậy, Nguyên Chủ vẫn còn trông mong dính chặt bên người Triệu Minh Chiết, không nói đến việc ly 3 mét chó mà ly 3 mét không còn chút tôn nghiêm nào. Thậm chí đến cuối cùng ngu dốt hủy hoại bản thân nhưng vẫn như cũ nhớ mãi không quên Triệu Minh Chiết. Lúc Diệp Vi Vi đọc sách thật hận không thể lôi Nguyên Chủ ra để tháo não cô ấy ra, cuối cùng tức giận đến mức chưa xem xong đã đốt sách. Mà người phụ nữ bên ngoài vừa nghe giọng nói đã khiến cô rất không thoải mái, tên là Diệp Uyển Uyển, cũng chính là chị họ của cô ấy, là nữ chính trong sách. Trong sách cô ta dịu dàng thiện lương, đoan trang đại khí, hiểu lý lẽ vươn lên, chịu khổ chịu khó, đúng là cả người đều là ưu điểm, ngoại trừ lớn lên không có xinh đẹp như Nguyên Chủ Diệp Vi Vi, quả thực là khiến Nguyên Chủ thành cặn bã trong vài giây. Đối với việc này, Diệp Vi Vi tỏ vẻ tất cả đều là chó má. Nghe những lời trà xanh vừa rồi, cũng chỉ có Nguyên Chủ ngu ngốc kia mới đần độn bị dăm ba câu của cô ta dụ dỗ đến mức tìm không thấy hướng bắc, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Diệp Uyển Uyển nghe thấy Diệp Vi Vi tỉnh lại lập tức vọt vào. Diệp Vi Vi vừa chống người ngồi dậy, thì Diệp Uyển Uyển đụng một cái, lại dầm một tiếng ngã xuống, sao nhỏ cả đầu. Diệp Vi Vi, ai ui xít, thân thể nhỏ gầy yếu của Nguyên Chủ, thật sự là đủ rồi. Diệp Uyển Uyển đỏ vành mắt gắt gao bắt lấy cổ tay Diệp Vi Vi. Vi Vi, cuối cùng em tỉnh rồi. Thật tốt quá, em có biết không, lần này em thật sự sắp hù chết chi. Diệp Vi Vi choáng váng đầu một hồi lâu mới thong thả lại sức, nghe thấy lời này của cô ta trong lòng cười nhạo, cái người này cũng thật đủ buồn nôn. Cô cũng không phải là Nguyên Chủ ngu ngốc kia, nếu thật sự lo lắng cho cô. Sẽ để cho quần áo cả người cô ướt sũng nằm cứng đơ ở trên giường đất, ngay cả quần áo cũng không cho thay, phát sốt cũng không ai quan tâm. Cô kéo kéo cổ tay bị nắm đau của mình không kéo trở về, vì vậy cô cũng không khách sáo, đầu đưa ra ngoài há miệng về phía Diệp Uyển Uyển. Nôn, Diệp Uyển Uyển vốn còn muốn lôi kéo Diệp Vi Vi tiếp tục biểu diễn lần nữa một màn tình cảm chị em sâu đậm, nhìn sắc mặt bẩn thỉu trên người cô trong nháy mắt vặn vẹo. Cô ta dùng hết sức lực toàn thân mới nhịn xuống không có tát vào cái miệng rộng trên mặt Diệp Vi Vi. Lắc lắc cổ tay bị Diệp Uyển Uyển nắm đau, lại nôn ra cả người Diệp Uyển Uyển. Diệp Vi Vi cảm thấy thân thể thoải mái không ít, nhất là nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của Diệp Uyển Uyển, trong lòng vô cùng sảng khoái. Xin lỗi chị họ, em thật sự không cố ý, thật ra là chị dựa vào em quá gần, mùi trên người có hơi bốc lên. Phụt! Hứa Mỹ Quân nhìn dáng vẻ chật vật của Diệp Uyển Uyển, không nhịn được cười ra tiếng. Diệp Uyển Uyển, không phải là cô có mùi hôi nách chứ? Nói xong, còn cố ý lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Diệp Uyển Uyển. Cô ấy đã sớm nhìn hai chị em này không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người biết giả bộ, một người điêu ngoa vô lễ, từ sau khi tới đây không có một ngày yên tĩnh. Tất cả danh tiếng của thanh niên tri thức đều bị hai người này cướp đi. Cô ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra Diệp Uyển Uyển kia không phải là chim tốt lành gì, còn âm thầm nhắc nhở Diệp Vi Vi vài lần. Đáng tiếc con ngốc này xem lòng tốt của cô ấy là lòng lang dạ thú, không nói mà còn nói cho Diệp Uyển Uyển về những lời cô ấy nói, khiến cho cô ấy bị mọi người ghét bỏ. Bây giờ nhìn các cô xui xẻo, trong lòng cô ấy miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Mặt Diệp Uyển Uyển tái xanh. Có cô gái nào có thể chịu được bị nói trên người mình có mùi hôi nách trước mặt nhiều người như vậy? Huống chi, Diệp Vi Vi còn làm bẩn quần áo mới của cô ta. Hôm nay cô ta mới mua bộ quần áo này lần đầu mặc. Dù sao lần này Triệu Minh Chiết đã hạ quyết tâm từ hôn với Diệp Vi Vi, vậy cô ta cũng không cần phải tâng bốc con tiện nhân này nữa. Vi Vi, hôm nay chị thật sự có việc nên bị chậm trễ, chị không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Chị biết em trách chị không chăm sóc tốt cho em, nhưng em cũng không thể làm chị bẩn như vậy chứ. Thấy Diệp Uyển Uyển ủy khuất rơi lệ, Triệu Minh Chiết ở bên cạnh càng thêm căm tức, nhất thời đem lửa giận hừng hực nhắm ngay Diệp Vi Vi. Diệp Vi Vi, Cô thật quá đáng. Tất cả đều là cô tự làm tự chịu. Dựa vào cái gì mà chút giận lên người Uyển Uyển? Tôi ra lệnh cho cô bây giờ lập tức xin lỗi Uyển Uyển. Ra lệnh, Diệp Vi Vi cười nhạo một tiếng, nhướng mày nhìn Triệu Minh Chiết. Anh là cái quái gì mà dám ra lệnh cho tôi? Chỉ bằng anh cũng xứng sao? Cô nói cái gì? Triệu Minh Chiết không ngờ Diệp Vi Vi lại có thái độ như vậy với anh ta. Nhất thời không kịp phản ứng. Một lát sau, anh ta nổi giận đùng đùng quát. Diệp Vi Vi, cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Có bản lĩnh cô lặp lại lần nữa xem. Tôi nói anh là cái quái gì mà dám ra lệnh cho tôi? Diệp Vi Vi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Triệu Minh Chiết. Tuổi còn trẻ đã điếc, hay là không nghe hiểu tiếng người? Cô, Triệu Minh Chiết chỉ vào Diệp Vi Vi tức giận nói không ra lời, một hồi lâu mới lạnh lùng nói. Diệp Vi Vi, tôi muốn từ hôn với cô. Anh Minh Chiết, không được. Không đợi Diệp Vi Vi mở miệng, Diệp Uyển Uyển đã giành trước ngăn cản. Vừa rồi Vi Vi em ấy không phải cố ý, em ấy chỉ là nhất thời xúc động. Xin anh đừng từ hôn với em ấy. Em ấy thích anh như vậy. Em ấy vì anh làm nhiều như vậy, anh không thể như thế. Nói xong, cô ta lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vi Vi, vội vàng nói. Vi Vi, đừng cáu kỉnh như trẻ con nữa. Mau xin lỗi anh Minh Chiết. Cách chương.